Chương 3406 Hy Viên Sơn sụp đổ phần 1. Diệp Thiết Dương ngơ ngẩn nói: liên quan tới cựu thiên huyền nữ, ta không có gì để nói. Dù sao giới pháp thuật cần một người như vậy. Người nghĩ cách bảo vệ nàng đi, để nàng mau chóng lắng nghe thần dụ, tìm kiếm nhân thần quan. Ba người đang nói, Đạo Phong đi tới, hắn cũng vì cựu thiên huyền nữ mà tới đây. Tử Văn Trường thấy Diệp Thiêu Dương không có tin tức hữu dụng, ngược lại bị hắn hỏi rất nhiều tình hình Phong Đô Thành gần đây. Tuy bị Thái Âm Sơn chiếm cứ nhưng cũng không có phát sinh biến cố gì cả. Vô Cực Quỷ Vương tự hồ cũng không có động tác gì, có lẽ có nhưng là cuồn cuộn sóng ngầm, ngoại nhân không biết. Tử Văn Trường sau khi trở về, Diệp Thiêu Dương hỏi Đạo Phong: huynh gần đây bận yêu đương hay sao? Đều không nhìn thấy huynh. Yêu đương? Không phải Dương công tử sống lại rồi hay sao? Hai người nhiều năm không gặp, cùng một chỗ anh em không phải rất bình thường sao? Đạo Phong im lặng, lời đáp lại hắn, điểm hắn, điểm nói. Con của người ở Hiên Viên Sơn biểu hiện không tệ. Ồ, nói đến đây, Diệp Thiếu Duân luôn luôn có chút lúng túng. Đạo Phong nói tiếp. Hắn đã tế luyện Hiên Viên kiếm, có thể khống chế 8 phần thực lực của thần kiếm. Nhanh như vậy, tiểu tử này cũng rất được. Nội tâm Diệp Thiếu Dương có chút đắc ý, nhưng câu nói tiếp theo của Đạo Phong khiến tim của hắn co rút. Ta là tới báo tang, đám người bọn họ ngộ nhập Bích Thủy Đàm, lúc này không sai biệt lắm, đã chết. Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, cái gọi là Bích Thủy Đàm không biết là ai tùy tiện đặt, nghe rất phổ thông. Trên thực tế là thần tích Hiên Viên Sơn ở sâu trong núi, được cho là lúc trước Hiên Viên Thánh Đế mở ra không gian, liền giữ lại thần tích địa phương cùng lôi chỉ hô ứng, một sâu, một cạn, một xa một gần, âm dương phân biệt, tượng trưng cho vạn pháp tự nhiên. Nơi đó luôn luôn là thánh địa Hiên Viên Sơn, nghe nói năm đó chư vị đại lão, cách mỗi 10 năm đều có tiếng người vào Bích Thủy Đàm một lần, để cảm ý chí của Hiên Viên Thánh Đế lưu lại, nếu có thể khai ngộ, đối với tu hành vô cùng có trợ giúp. Về sau, Hiên Viên Sơn phong thủy bị phá, vạn dặm Hiên Viên Sơn cũng trở thành phế tích trong mắt thế nhân. Nhưng ở đó, một cái có thể xác minh đạo tâm, một cái có thể lịch kiếp đắc đạo, nhưng bởi vì có Hiên Viên Thánh thủ hộ, tà ma ngoại đạo không đi vào được. Nhiều năm qua, có mấy nhân gian đỉnh phong pháp sư đến đó, bọn người nguyên tịch Lý Mộ Hiên, Kiến Minh đều đi qua Bích Thủy Đàm, nhưng không bắt được trọng điểm, hiệu quả có mức bé nhỏ. Những chuyện này Diệp Thiếu Dương đều nghe lão Quách nói, hắn cảm thấy bình thường. Dù sao, những loại thần tích thượng cổ này rất coi trọng cơ duyên. Bọn hắn đi Bích Thủy Đàm làm cái gì? Với thực lực của bọn hắn, cơ sở quá kém, căn bản ngộ không đến cái gì. Đạo Phong đáp, không phải bọn hắn muốn đi, bọn hắn là bị Thải Vân tiên tử kéo tới. Thải Vân tiên tử? Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Gia hỏa này năm đó không phải đã chết rồi sao? Chết nào, Thái Bình giáo chủ. Từ tin vâng, ấy vị này được chưa chết, chỉ là tản mát ở trong tam giới lục đạo, mặt vô âm tín, cũng có khả năng đi luân hồi chuyển thế. Nhưng Thải Vân tiên tử vẫn một mực ở Hiên Viên Sơn. Thải Vân phong của nàng không còn, vẫn luôn ở sau trong phế tích, tĩnh tu không ra. Ta là nghe hỗn độn giới hộ pháp nói. Diệp Thiếu Dương có chút mộng bức. Thải Vân tiên tử, thực lực hắn là biết đến. Đừng nói nàng lại tu luyện 17 năm, thực lực 8 phần là có tiến bộ. Cho dù không có tiến bộ, đám người Diệp Tiểu Mộng cũng đấu không lại. Thế nhưng là bọn hắn làm sao lại chọc tới Thải Vân tiên tử? Đối mặt với nghi vấn của hắn, Đạo Phong giải thích. Bởi vì Hiên Viên Kiếm. Hiên Viên Kiếm là di vật của Hiên Viên Thánh Đế. Thải Vân tiên tử là đệ tử của Hiên Viên, tự nhiên nhận ra. Hiên Viên Kiếm một khi hiện thân ở Hiên Viên phế tích, lập tức liền bị Thải Vân tiên tử phát hiện, là một mực theo dõi, dẫn bọn hắn tới thánh địa Bích Thủy Đàm. Đây đều là do Đạo Phong phái người theo dõi phát hiện ra, nhưng Đạo Phong cũng không cho họ đi lên hỗ trợ, mà là thủ ở bên ngoài chờ kết quả chiến đấu. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói xong, trước còn có chút khẩn trương, nhưng sau đó cũng bình thường trở lại. Là một pháp sư, chỉ có trải qua sinh tử mới có thể trưởng thành. Hắn tin tưởng Tiểu Mộc có thể chơi được. Cô nương kia có phải Cửu Thiên Huyền Nữ không? Đạo Phong nói ra mục đích đến tìm hắn. Sao Huỳnh cũng quan tâm điều này? Diệp Thế Dương nở nụ cười nói. Huỳnh cảm thấy thế nào? Ta tự mình đi xem qua, cô nương kia thiền phúng thường thường. Nhưng cũng không có ai quy định Cửu Thiên Huyền Nữ nhất định phải có thiên phú cao. Nàng có lẽ chính là người dẫn đường, sứ mệnh, che đọc thần dụ, tìm ra nhân thần quan. Diệp Thư Dương khoát khoát tay. Đừng có đoán mò có thể. Sao lại không thể? Ngươi nghĩ ta ngốc sao? Ta căn bản không tin muội tử kia. Gọi là cái gì nhỉ? À, Nguyên Tịch đúng không? Nàng nhìn qua, giống như là khỉ, vừa nhìn lại biết không có hảo ý. Ta tin nàng mới là gặp quỷ. Đúng vậy, ta lúc đó còn buồn bực. Vì sao lại tin nàng? Hỏi huynh, kết quả huynh còn gọi ta. Đàm tiểu đệ giận dữ lết nhìn hắn. Lúc ấy không có nói cho muội là bởi vì chính ta còn chưa nghĩ ra phải làm sao bây giờ. Không nghĩ tới nhanh như vậy, bọn hắn liền đã hành động. Hay, dùng lông gà làm lệnh tiến, thật cũng chọc. Thật ở trong tay ngươi, vậy ngươi đưa cho nàng cái gì? Tìm một quả cầu tương tự bên trong, quán trú một chút nguyên khí, đồng thời rơi xuống một đạo phủ chú để nó có thể bị pháp sư kích hoạt, sau đó phóng thích nguyên khí để người hấp thu. Nó trắng ra là pháp khí do ta chế tác, ta quán trú nguyên khí tương đối đủ nhiều, đủ một hồi mà thôi. Đàm tiểu tuệ lập tức minh bạch, với cảnh giới bây giờ của Diệp Thiếu Dương, nguyên khí trong cơ thể dồi dào giống như trường giang cuồn cuộn, tùy tiện lấy đi một chút đối với người bình thường mà nói cơ hồ là lấy không bao giờ hết. Lại nói, ngoại trừ bản thân Diệp Thiếu Dương, bọn Nguyên Tịch đều lần đầu tiên tiếp xúc huyền tố tú cầu, ai cũng không biết chân chính tú cầu là dạng gì, ấn tượng ban đầu dưỡng vai trò chủ đạo nên mới coi đồ dỏm là thật. Nói như vậy, giới pháp thuật gần đây phát sinh đại sự, thì ra chỉ là nháo kịch, để đúng là quá châm chọc đi. Anh đem đồ giả cho nàng, chẳng lẽ không nghĩ tới chuyện ngày hôm nay sao? Nghĩ tới, mặc dù không biết sẽ chọn ai làm sao tuyển, nhưng bọn hắn nhất định sẽ lợi dụng tú tú cầu. Vậy vì sao anh còn đưa? Vì sao không trực tiếp cự tuyệt? Diệp Thư Dương nhìn nàng một cái, có chút đắc ý nói. Ta chính là muốn nhìn xem bọn hắn sẽ chọn ai, ta đưa tú cầu giả cho bọn họ. Thứ nhất là muốn hiểu hút, nhanh chóng thanh tỉnh chuyện này, sớm muộn cũng sẽ lộ ra. Đến lúc đó, hắn có thể nhìn thấu được Nguyên Tịch. Bằng không, hắn bây giờ bị mê đến thần hồn điên đảo, nói cái gì hắn cũng đều không tin. Thứ hai, ngươi đoán xem, ta vừa rồi vì sao không nói thật với Tử Văn Trường? Chứ bác Đàm Tiểu Huệ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái. Ta nghĩ để mọi người tin tưởng, bọn hắn cần tuyển ra một Cửu Thiên Huyền Nữ, bởi vì giới pháp thuật cần một Cửu Thiên Huyền Nữ, là nàng hoặc là sức mạnh sau lưng nàng, có thể thống nhất giới pháp thuật, tập hợp một cỗ sức mạnh để đối phó vô cực quỷ vương. Hiệp hội pháp thuật công hội bây giờ mặc dù ta không thích, nhưng kỳ thực rất cao hiệu. Khuyết điểm chính là hai phe, thậm chí ba phe kiểm chế lẫn nhau, không ai phục ai, lực chấp hành quá kém. Một cái Cửu Thiên Huyền Nữ có thể đánh vỡ sự cân bằng này. Hả? Kế hoạch này có trâu bò không? Nói xong hắn lắc lắc đầu, làm ra bộ dáng vân khinh phong khinh vân đạm. Tuệ của đang sững sờ, nàng nửa ngày mới nói. Thế nhưng là vừa rồi anh không phải nói Nguyên Tịch rất xảo trá hay sao? Người như vậy lên đài nó có thể sao? Nàng xảo trá là vì ưa thích quyền lực, ta dù không thích nhưng người ưa thích quyền lực chưa chắc không thể làm người đứng đầu, chỉ ít cũng phải thử một lần mới được. Nhưng bát tử một khi nắm quyền liền không có người có thể hạn chế, vạn nhất đến lúc đó bọn hắn không có năng lực quyết sách hoặc quá nặng, làm sao để xử lý? Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bộ ngực của mình. Anh tự mình ra trận đánh bọn họ? Sẽ không, đây không phải thời đại của ta, không phải còn có bọn Hiểu Hút, Tiểu Mộc, Tiểu Bảo sao? Bọn hắn cũng không tệ lắm, thực sự không được liền thay bọn hắn lên trên. Đàm Tiểu Tuệ nghĩ nghĩ, có chút lo âu nói. Chỉ sợ đến lúc đó phải có đổ máu chết người, giới pháp thuật sẽ không được yên ổn, vạn nhất bị quỷ vương lợi dụng sơ hở. Cho nên phải có kế hoạch thật tốt. Diệp Thiếu Dương lùi ra bãi cỏ phía sau, đổ gối lên hai tay, bộ dáng buông lỏng nói. Các người nói xem, kế hoạch này của ta thế nào? Đàm Tiểu Tuệ nói, thiếu Dương ca, Tương ca, mưu trí vô song. Được khen thưởng, Diệp Thiếu Dương ngược lại có chút ngượng ngùng, ngồi xuống, cười với nàng nói. Nói thật, đây không phải kế hoạch của ta, ta cũng không có đầu óc. Đầu óc của ta chỉ có trong chiến đấu mới có tác dụng thôi. Ngày đó Hiểu Ngốc tìm ta, ta cũng không biết phải làm sao xử lý. Sau đó ban đêm. Tú cầu thật đâu? Đạo Phong nửa ngày không nói chuyện, lúc này mới lên tiếng. Mang trên thân không tiện, ta đã bảo qua qua lấy về đưa cho Lãnh Ngọc để nàng dưỡng giúp ta. Đạo Phong tầm mắt lóe lên một cái nói. Cho nên ngươi lừa người ta, còn ở lại chỗ này đắc chí, ngươi không sợ Hoàng Tước Tại Hậu hay sao? Cái gì mà Hoàng Tước Tại Hậu? Nói rõ một chút. Đạo Phong nghĩ nghĩ, dù sao đã là cái dạng này. Hành đi, liền nói. Ta đợi chút nữa, liền đi tìm nàng lấy. Vì cái gì? Diệp Thiên Dương trợn mắt. Nếu thật là Huyền Tú Túc Cầu, ta lấy đi, tìm Cửu Thiên Huyền Nữ thật. Vậy cũng được, mình muốn lấy thì lấy đi. Bất quá, ta không xác định đây có phải là Huyền Tú Túc Cầu thật không, nhưng có thể khẳng định đó là đầu người. Đạo Phong nhìn hắn. Ôi, người tốt sống cũng phải hỏi xem là ai. Tắm thửa nước đục thả câu cũng không được. Ai bảo ngươi câu? Diệp Thư Dương im lặng, đành phải nói ra cái tên. Civil, Đạo Phong cũng lấy làm kinh hãi. Lúc nào mới bảo hắn mang mình vào trong sơn động, nhìn trước quan tài kia. Đạo Phong nửa ngày nhíu mày, không nói gì. Có ý nghĩa gì? Từ trong sơn động đi ra, Diệp Thư Dương hỏi. Ngàn vạn, không thể thả hắn ra. Đạo Phong nửa ngày mới nói ra một câu như vậy. Hai người ở trong sân cốc nói chuyện, đột nhiên có một gia hỏa từ đằng xa bước nhanh tới, phải nói là bay tới. Diệp Thiếu Dương nhìn sang, thấy một cô nương dáng người rất ổn, nhưng trên mặt không có ngũ quan, rất khiếp người. Tà vật này sau khi bay tới, quỳ xuống trước mặt Đạo Phong, cùng kính nói. Cốc chủ, đoàn người của thiếu niên kia đã thoát hiểm, hiện tại đã về tới nhân gian. Được, người trở về đi. Cô nương kia lại một trận gió rời đi. Nghe chưa, con của ngươi không sao. Diệp Thứ Dương nhún vai, khối đá trong lòng cũng rơi xuống. Đạo Phong nói, nếu không chết, vậy nhất định có thu hoạch. Ngươi có muốn gặp hắn không? Quên đi, bọn hắn còn phải tập luyện. Diệp Thứ Dương nói, vừa rồi là ai? Một trong 12 môn đồ của ta. Đạo Phong nói cho hắn biết, gần đây mình cũng không có việc gì làm, vẫn luôn ở quỷ vực vơ vét nhân tài, thu về là môn hạ. Năm đó phong chi cốc của hắn ở quỷ vực phát triển ngoại trừ âm ti cùng Thái Âm Sơn là thế lực lớn thứ ba. Trong đại chiến quỷ vực có tác dụng mấu chốt, nhưng nhân số cũng tổn thất 7-8/10, bây giờ phải làm lại từ đầu. Cũng may quân tinh nhuệ vẫn còn. Diệp Thiết Dương tin tưởng dựa vào năng lực của sư huynh, phong chi cốc không lâu sau có thể trở lại đỉnh phong. Đạo Phong nói tới một sự kiện khiến Diệp Thiếu Dương chú ý. Thái Âm Sơn gần đây tập kết binh lực đưa đến Vô Lượng Giới, ý đồ không rõ. Hiện tại có rất nhiều suy đoán, Vô Cực Quỷ Vương rất có thể không cam tâm lần trước đánh lén thất bại, muốn tập kết binh lực tấn công Tu La Giới, thả Minh Hải Lão Tổ ra. Thật sao? Diệp Thiếu Dương nghe xong cũng trợn mắt há hốc mồm, suy nghĩ một chút hỏi. Huynh sẽ đi tham chiến không? Ta đương nhiên đi. Vậy ta cũng đi, không nói những cái khác. Sư phụ ở đằng kia, ta cũng phải đi bảo hộ sư phụ. Đạo Phong, nếu mà thật đánh nhau, huynh nhất định phải nói cho tôi biết. Đạo Phong thuận miệng đáp ứng một tiếng, sau đó muốn đi, đột nhiên nhớ tới cái gì, liền hỏi. Trước, người nói bây giờ không phải là thời đại của ngươi, là có ý gì? Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái. Chính là luôn cảm giác nơi này không phải là thế giới của đệ, cảm giác mình không thuộc về nơi này, có thể là vì thiếu thốn vài chục năm. Đạo Phong trầm mặc nửa ngày nói, ta cũng giống vậy, vừa trở về nghiêm trọng hơn, hiện tại tốt hơn nhiều. Hắn đem một tay khoác lên vai của Diệp Thiếu Dương. Tranh thủ thời gian thích ứng một chút đi, tương lai lại phải bận rộn. Bận rộn cái gì? Cứu vớt thế giới. Đạo Phong cười với hắn, ngón tay ở trên bả vai hắn, dùng sức nhéo nhéo. Thế giới này là của ngươi. Diệp Thiếu Dương cũng cười cười. Cũng là của huynh, chúng ta ở cùng một chỗ. Cuối cùng về đến nhà, Diệp Tiểu Mộc ngủ cả ngày, cuối cùng bị Kê Tử mổ cho tỉnh. Nhanh lên một chút, ta đói rồi. Diệp Tiểu Mộc đứng lên, nhìn bên ngoài trời đã tối, xoay người nhìn lại, Tô Yên ngủ ở bên cạnh, đem mình đẩy đến góc ngay sát cửa sổ, mặc áo cũng không chỉnh tề. Nghĩ nửa ngày mới nhớ tới, lúc trở về phát hiện cửa sổ phòng Tô Yên không có đóng, liền bị chim sẻ bay vào làm bẩn chăn đệm, trong lúc nhất thời cũng không giặt sạch được. Tô Yên liền leo lên giường của Diệp Tiểu Mộc ngủ. Xoay người nhìn lại, Tô Yên liền ngủ bên cạnh mình, ngã chồng vó, đẩy hắn ra khe hở giữa giường và bức tường, mà lại quần áo không chỉnh tề. Nghĩ nửa ngày mới nhớ, giống như trước khi hắn ngủ, cảm giác bị nàng ôm lấy cổ, sau đó hắn quá buồn ngủ mà ngủ thiếp đi, giống như cũng không có gì xảy ra. Lúc này Tô Yên cũng tỉnh lại, mở mắt ra nhìn hắn, nở nụ cười, vừa muốn mở miệng, nhìn thấy Kê Tử đứng ở trên đỉnh đầu hắn, một đôi con mắt căng tròn nhìn đằng chằm chằm. Ra ngoài, Kê Tử tương đối sợ là khó chịu bay ra ngoài. Các ngươi làm việc nhanh lên, xong xuôi, tranh thủ thời gian nấu cơm cho ta, ta sắp chết đói rồi. Diệp Tiểu Mộc chút đỏ mặt, Yên lật người qua, một cánh tay khoác lên trên cổ của hắn, đầu cúi ở trong cổ của hắn không nói câu nào. Tìm Diệp Tiểu Mộc đập phanh, Tô Yên cảm giác được, cười khanh khách. Cười cái gì? Đùa cậu thật vui. Tô Yên đứng lên, duỗi lưng một cái, cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua. Oa, đều đã hơn 7 giờ. Chúng ta là hơn 8 giờ sáng nằm xuống. Cái này, ngủ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ách, mấy tiếng? Môn toán của cô là do giáo viên sinh học dạy hay sao? Diệp Tiểu Mộc cũng ngồi dậy, duỗi lưng một cái. Cảm giác thần thanh khí sảng, nhịn không được, từ phía dưới gối rút ra hiên viên kiếm, linh lực hơi chút tiến vào, lập tức thấm vào thân kiếm, xúc cảm kỳ diệu chuyển đến, thật giống như bảo kiếm biến thành cánh tay của mình, điều khiển thuận buồm xuôi gió. Chính là người và kiếm hợp nhất trong truyền thuyết hay sao? Có thể tế luyện thanh kiếm này thật không dễ dàng. Diệp Tiểu Mộc như tới quá trình này, thật lòng tràn đầy đều là nước mắt. Ngày đầu tiên tiến vào phế tích hiên viên, hắn lại bắt đầu tế luyện hiên viên kiếm. Nhưng hắn cũng từng nghe lão Quyết nói, tế luyện thần khí không thể dùng cách bình thường, ném vào trong pháp trận, cùng phục 12 ngày, 28 ngày, 24 hay 49 ngày mà thành, nhất định phải không ngừng tiếp xúc, nhận biết nó, cảm nhận nó. Quá trình đã có chút giống như kết ra bằng hữu, để cho người ta chậm rãi mở lòng với ngươi. Diệp Tiểu Mộc lựa chọn biện pháp chính là dùng hiên viên kiếm, không ngừng chiến đấu. Trong chiến đấu một lần lại một lần tăng lên khống chế đối với nó, nhưng loại sức mạnh yếu ớt này lại bởi vì pháp khí không vừa tay, nhiều lần lúc đối mặt với tà vật cường đại khiến cho mình lâm vào hiểm cảnh, còn suýt hại tới cả đồng đội. Về sau bọn họ đi vào trong một mảnh rừng, nơi đó có xảo huyệt của một tà vật ở sâu trong động dây núi, đơn giản như tổ kiến, tà vật nhiều đến không xếp. Mấu chốt là thực lực đều không cao, vì vậy Diệp Tiểu Mộc đêm mê đây xem như sân luyện tập, mỗi ngày đều đi đánh bọn chúng, có chút giống như nơi quá nhiều lập cấp trong trò chơi. Thực lực sai biệt quá lớn, không có nguy hiểm gì, nhưng trước khi nguyên khí hao hết rời đi là được. Mà giết những tà vật này cũng không có gánh nặng trong lòng, mặc dù bọn họ sinh ra đã là tà vật, cũng là thân bất do kỷ, nhưng đây là một loại nguyên tội, mỗi ngày đều có tà vật từ nơi đây chạy tới hỗn độn giới. Nếu như thuận lợi, không ở trên nửa đường bị giết chết, sẽ chạy đến quỷ vực đi làm loạn. Giết bọn nó, dẫn hồn phách bọn nó tới quỷ vực đầu thai, cũng là một loại tạo hóa. Liên tiếp 5-6 ngày, mỗi ngày Diệp Tiểu Mộc đều dùng hiên viên kiếm đánh những tà vật này. Ban đầu không thích ứng đủ kiểu. Hiên viên kiếm tuy tốt, nhưng không cách nào thông linh, còn không bằng một cây đào mộc kiếm. Đến cuối cùng không chế, đối với hiên viên kiếm dần dần tăng lên, hiệu suất cũng cao lên, nhưng rất nhanh tới đỉnh cảnh, Diệp Tiểu Mộc có thể cảm giác được. Hiểu ra chỉ cần đột phá tầng bích chướng này liền có thể thực hiện khống chế tế luyện hiên viên kiếm. Nhưng chính là tầng bích chướng này, hắn giết quái đã sắp một tuần lễ, phát hiện căn bản là không đột phá nổi, giờ mới hiểu được nếu muốn thành công, tự mình cố gắng không được, còn cần cơ duyên. Bận quá mấy ngày nay, cày quái, thế mình cũng không phải là không có thu hoạch, bởi vì hiên viên kiếm không có cách nào dùng làm pháp khí, hắn coi như binh khí, phối hợp thể thuật Mao Sơn. Trước đó, hắn đã tu luyện nửa năm thể thuật, nhưng cơ hội chân chính chiến đấu không nhiều. Một tuần lễ này, không ngừng thực chiến thể thuật, năng này là năng lực phản ứng, năng lực dự phán, thân pháp, tốc độ của hắn. Những năng lực thực chiến tổng hợp này cũng tăng lên không ít. Trần Ống Bân và Tào Vĩ Ba mới đầu rất là khinh bỉ đối với phương thức tu luyện này, cày quái của hắn. Về sau, thì hắn trở nên rất mạnh, mới phát hiện nguyên lai còn có thể thí luyện như vậy, vì vậy cũng là gia nhập. Mọi người cùng nhau giết, giết, giết, mãi giết, đến lúc giết những tà vật này cũng không cung cấp kinh nghiệm nữa, lúc này mới đi sâu vào trong núi. Mấy ngày sau, bọn họ liên tiếp gặp được mấy tà vật cường đại. Mỗi một trận đều là ác chiến, loại nguy nan chân chính này không riêng đề cao chiến đấu, bọn họ giải công tu dưỡng, ở giữa lẫn nhau cũng càng thêm tín nhiệm và ăn ý. Có một trận đối phó một con cự thủy yêu đẳng cấp, cổ diệt thập phần nguy cấp, Trần Ống Vân xông đi lên lấy mệnh tương bác, trong trong chết cầu sinh, vì bọn họ giật được một chút thời gian quý giá, mở ra phong ấn. Sau đó Tảo Vĩ Ba luôn là tên nhát gan sợ chết, cũng bị kích phát ý chí chiến đấu, liều chết vọt tới trước mặt cự thủy yêu, tấn công dũng mãnh một trận, cuối cùng cứu được Trần Ấu Vân. Cự thủy yêu còn chết ở trên tay bọn họ. Chương 3409. Sau khi tổng chiến đấu kết thúc, mọi người phát hiện một trận chiến này vốn là thất bại. Trần Ống Bân hy sinh bản thân cứu được mọi người, sau đó Tảo Vĩ Ba lại vì cứu Trần Ống Bân mà liều mạng, kết quả ngược lại ngoài ý muốn, đánh một trận lật bàn, cuối cùng một người cũng không chết. Nói cách khác, chúng ta đồng tâm hiệp lực, chỉ cần mọi người đều không sợ chết, ngược lại cơ hội sống sót là rất lớn, cuối cùng Tổ Yên tổng kết. Mặt khác, thông qua một trận chiến này, Tảo Vĩ Ba cũng lĩnh ngộ rất nhiều, giống như khai chiến. Hắn lúc đầu đầu óc liền tốt, luôn có thể nghĩ ra một chút chiêu tổn hại, lần này càng có thể phát huy sở trường. Trọng yếu nhất chính là trải qua một trận chiến này, giữa bọn họ càng thêm đoàn kết hòa hợp, giao tình sinh tử, chân chính ngưng tụ trở thành một đoàn đội. Sau đó bọn họ thận trọng từng bước tiếp tục thâm nhập sâu hơn, kết quả gặp một cường giả siêu cấp. Sau khi Diệp Tử Mộc trở về, bắt đầu miêu tả với lão Quách mới biết được đó là Thải Vân Thiên Tử, đại danh đỉnh đỉnh, mấy người bọn họ căn bản không phải đối thủ. Thải Vân Thiên Tử mới đầu cũng không muốn giết bọn họ, vẫn buộc bọn họ vừa đánh vừa lui, cuối cùng đi đến phía trước một mảnh hồ nước, nước chảy ngược, cuối cùng hút cả bọn vào trong. Dưới nước là một không gian khác, khắp nơi đều là nước, nhưng thần hồn của bọn họ một chút cũng không chịu ảnh hưởng, mà ở trong nước tự hồ rung động một cỗ sức mạnh thần bí, sinh ra một loại phản ứng nào đó đối với hiên viên kiếm trong tay hắn. Thải Vân Tiên Tử chủ yếu là triển khai điên cuồng tấn công với bọn họ, Diệp Tiểu Mộc không có cách nào phòng ngự, bị đánh giống như đầu heo, đang lúc tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, Tô Yên đột nhiên bạo phát ra thực lực vượt qua trình độ bản thân tạm thời giải vây cho hắn. Sau đó thực lực của Tô Yên nhảy lên một bậc thang, nhưng vẫn không phải đối thủ của Thải Vân Tiên Tử. Một trận chiến này dị thường thảm liệt, toàn bộ mọi người đều bị trọng thương hấp hối. Sau đó Thải Vân Tiên Tử điều khiển sóng nước phong ấn bọn họ. Diệp Tử Mộc cơ hồ mất đi chi giác, điều khiển sóng nước phong ấn bọn họ. Diệp Tử Mộc cơ hồ mất đi chi giác, bị dòng nước mang đi. Cũng trong quá trình này, nguyên thần của hắn cảm ứng được sức mạnh trong nước kia, cảm giác được quy luật lưu động và khát vọng bức thiết phải tiến vào trong khi viên kiếm của bọn chúng. Trong nháy mắt, hắn hiểu được phải nên làm như thế nào. Sau đó, hắn vô sự tự thông lĩnh ngộ được liên hệ giữa cỗ sức mạnh này và hiên viên kiếm, tụ tập chúng nó cùng một chỗ, giải khai cấm chế trên hiên viên kiếm, rót thần thức vào, trong nháy mắt mở ra linh lực mãnh liệt chất chứa trong hiên viên kiếm đã lâu, chém ra một kiếm về phía Thải Vân Tiên Tử. Thải Vân Tiên Tử không nghĩ tới hắn lại có một kích tuyệt địa kia, đành phải buông ra phong ấn đối với mấy người Tô Yên. Mấy người vội vàng chạy trốn ra ngoài, khiến Diệp Tiểu Mộc không hiểu rõ chính là Thải Vân tiên tử, thế mà không có đuổi theo mà là đứng ở dưới đáy nước lặng lặng nhìn bọn họ rời đi. Trong quá trình rời khỏi Bích Thủy Đàm, sức mạnh thần bí mà kinh khủng trong đầm nước đều quán trú vào bên trong Hiên Viên Kiếm. Bích Thủy Đàm cạn, về sau cũng sẽ không còn nơi gọi là Bích Thủy Đàm nữa. Diệp Tử Mộc một tay rút kiếm, cảm thấy cỗ sức mạnh trong Hiên Viên Kiếm tích lũy đến trình độ đáng sợ. Cũng may tự mình hoàn thành tế luyện đối với Hiên Viên Kiếm, cỗ sức mạnh này tuy mạnh lại không bài xích hắn. Ngược lại, lúc hắn dùng kiếm cũng có thể điều khiển chúng. Từ Bích Thủy Đàm đi ra, bọn họ một đường chạy trở về. Cũng may Thải Vân tiên tử cũng không có đuổi theo. Sau đó một đám thương tích đầy mình thương lượng một chút, cảm thấy lần hành động luyện tập này cũng coi như là thu hoạch đầy đủ, vì vậy dự định rời đi. Đúng vào lúc này, dưới chân phảng phất phát sinh động đất cấp 12, núi lở đất mòn, gió lớn thổi ào ào. Mấy người tranh thủ thời gian ôm bên người đại thụ ổn định thân hình, sau đó quay đầu nhìn lại, giật mình phát hiện có rất nhiều tà vật lướt qua bọn họ, khắp nơi đen nhìn nghịt, đoàn người tranh né cũng không kịp. Đám người kia liền vọt tới trước mặt, bất quá bọn họ căn bản không ngừng lại, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một chút, trực tiếp chạy hết sức bình sinh. Cái kia, bên cạnh, Trần Ống Bân chỉ vào phương hướng những tà vật kia chạy tới mà kêu to. Đoàn người chăm chú nhìn lại, liền thấy tại chân trời, bầu trời bắt đầu bốc cháy. Loại cảm giác này thật giống như bầu trời là một trang giấy. Hiện tại trang giấy đang từng chút bốc cháy, bộ phận bị đốt rồi bày ra một loại trạng thái hỗn độn màu xám nhạt, thật giống như độ phân giải lập tức điều chỉnh đến thấp nhất. Cái này có quan hệ tới việc đầm Bích Thủy bị khô nước hay không? Diệp Tử Mộc suy đoán. Chớ có để ý, cái không gian này rất có thể sắp bị hủy diệt rồi, chạy trước đi. Cho nên bọn họ kẹp ở giữa những tà vật kia cùng nhau đảo mệnh, được bình an vô sự xuyên qua Hiên Viên Môn. Những sinh linh hỗn độn phụ trách thủ vệ ở bên ngoài nhìn thấy nhiều tà vật đi ra như vậy, cản cũng cản không nổi, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm, không biết chuyện gì xảy ra. Sau khi đi ra, đám người Diệp Tiểu Mộc không biết đi xa, liền tại phụ cận một mặt mộng bức xem những tà vật chạy trốn. Sau đó phát hiện đi ra không chỉ có tà vật, còn có một số tu sĩ ăn mặc đạo Phật, dáng vẻ nhìn qua đều có thể một tay che trời. Thải Vân tiên tử cũng ở trong đó, sắc mặt của nàng phức tạp, bay qua không trung dừng lại trước mặt một sinh linh hỗn độn, nói ra: "Để nói chủ nhân các ngươi biết, sơn hải khí không còn, toàn bộ Hiên Viên Sơn đều sắp sụp đổ, về sau liền không còn Hiên Viên Sơn nữa, còn là bị Hiên Viên Kiếm của hắn hấp thu hay sao?" Diệp Tiểu Mộc ngây ra như phỗng. Chương 3410. Sau đó bọn họ chứng kiến Hiên Viên Môn sụp đổ, những cỏ cây núi đá bên trong tà vật không kịp đi ra, bị sức mạnh không gian đổ sụp bắn đến hỗn độn giới, tất cả đều vỡ thành bột phấn giống như tro giấy. Những sinh linh chưa kịp đi ra cũng đều bị sức mạnh không gian hủy diệt nghiền ép biến thành tinh phách, tất cả đều bay ra theo những tro giấy kia cùng nhau cuồng quyển trên không trung thẳng lên mây xanh, tràng diện rung động không thôi. Toàn bộ sinh linh hỗn độn giới đều ngẩng đầu nhìn một màn này, thẳng đến tro giấy dần dần rơi xuống, những tinh phách kia cũng đều bay ra hỗn độn giới tiến về quỷ vực. Hiên Viên Sơn cứ như vậy biến mất. Mấy người Diệp Tiểu Mộc đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều tràn đầy một loại cảm giác chứng kiến lịch sử nói không nên lời, có chút kích động, cũng có chút thương cảm. Nhất là Diệp Tiểu Mộc nghĩ đến đây hết thảy có thể là do hắn tạo thành, nội tâm Diệp Tiểu Mộc liền càng thêm sợ hãi. Bọn họ trở về nhân gian, trước tiên ở trong tiệm Lão Quách ăn một bữa lớn, kể lại những chuyện trải qua một lần, sau đó thể xác tinh thần đều mệt, bọn họ toàn bộ đi ngủ. Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên cùng nhau về nhà ngủ. Tô Yên đi tắm rửa, thời điểm đi ra, Diệp Tiểu Mộc đã cho kê tử ăn xong, đổi lại hắn đi vào phòng tắm rửa. Lúc đi ra, nghe thấy Tô Yên đang gọi điện thoại, nghe hơi mới tắt máy, quay người thẻ lưỡi đối với Diệp Tiểu Mộc: "Cậu đoán xem xảy ra chuyện gì?" Diệp Tiểu Mộc lắc đầu: Chuyện Hiên Viên Sơn đổ sụp đã truyền ra, người của công hội tiến đến tìm kiếm. Trưởng lão hỗn độn giới giải thích là sơn hải khí trong bích thủy đàm không hiểu vì sao bốc hơi. Sơn hải khí là sức mạnh trung tâm chèo chống toàn bộ Hiên Viên Sơn, bởi vì nó tồn tại, các loại vật chất và khí tức mới có thể cân bằng. Sơn hải khí bốc hơi, toàn bộ Hiên Viên Sơn cũng đổ sụp theo. Tô Yên nhìn hắn. Đây là vừa rồi lão Quách nói với ta trong điện thoại. Ông ấy để ta cho ta nói với ngươi biết, sơn hải khí kia đại khái là một thân tinh khí Hiên Viên Thánh Đế năm đó biến thành, được lưu tại Bích Thủy Đàm, gặp được Hiên Viên kiếm này, giống như nhìn thấy chủ nhân, tất cả đều tụ tập tiến vào. Ha ha, Hiên Viên Sơn nói cho cùng là do bị ngươi làm hỏng. Cái nồi này mình có thể cóng cũng không tầm thường. Diệp Tử Mộc hít sâu một hơi, cảm giác áp lực thực lớn. Bất quá thời điểm lúc trước nắm chắc lấy Hiên Viên kiếm, thực sự là hắn có thể cảm giác có một luồng năng lượng cực kỳ mãnh liệt ở trong đó. Hắn chỉ là thúc đẩy một phần rất nhỏ trong đó, sợ là cảnh giới của hắn không đủ. Nếu là cảnh giới của hắn tăng lên tới trình độ nhất định, có phải liền có thể vận dụng tất cả sơn hải khí hay không? Vậy có phải liền có thực lực tương đương với Hiên Viên Thánh Đế hay không? Coi như không có, chỉ sợ kém cũng không nhiều. Đến lúc này, Diệp Tử Mộc mới chính thức ý thức được kỳ ngộ lần này thu hoạch lớn bao nhiêu, có thể xưng là kinh khủng. Tổ Yên đoán được ý nghĩ của hắn, nắm tay của hắn một cái nói. Siêu Tiểu Mộc, chờ ngươi trở thành nhất thế tâm sư, đến lúc đó cũng đừng quên ta. Ách, ngay cả ta đều có thể thành công, cô nhất định sẽ lợi hại hơn ta, thu hoạch lần này của cô cũng không nhỏ hơn ta. Tổ Yên cười cười vui vẻ, thu hoạch của nàng rất lớn, trong chiến đấu thảm liệt với Thải Vân Tiên Tử, Tổ Yên bị buộc đến tuyệt cảnh. Nhìn đầm nước lưu động, bỗng nhiên lĩnh ngộ được ý nghĩa thanh kiếm đạo phong vẽ cho mình cũng không phải có quan hệ gì với dòng nước này, mà là linh khí dưới bất luận hình thức vận hành gì đều có quy luật chung. Đạo phong vẽ thanh kiếm kia liền hàm ẩn loại quy luật này, bởi vậy Tô Yên một đường thông qua thời gian dài lắng đọng cảm ngộ, lập tức tìm được chỗ đột phá, đốn ngộ giáng lâm đến lúc khẩn yếu, quay đầu để thăng cảnh giới. Những nguyên khí đè nén do thời gian dài tích lũy hóa thành năng lượng bộc phát một lần, ngăn trở một sát chiêu của Thải Vân Tiên Tử. Sau đó từ nơi đó đi ra, thời điểm nàng thổ nạp điều tức mới phát hiện mình nhất cử vượt qua mấy tầng cảnh giới, lập tức đi tới tế tư tứ phẩm, thực lực tăng mạnh. Trọng yếu nhất chính là sau khi nàng tào ngộ được lần này, lĩnh ngộ được quy tắc linh lực căn bản, tuy nói là vừa tìm thấy đường, nhưng lĩnh ngộ được đạo của chính mình, con đường tu hành tương lai sẽ thông thuận hơn rất nhiều. Cố gắng tu luyện là được, chí ít trước khi tăng đến đại tế tư đều sẽ không còn bình cảnh. Tổ Yên thở hắt ra nói, cái này thật đúng là nhân họa đắc phúc, quả nhiên tác dụng của thực chiến là không thể thay thế, sau này vẫn là phải tìm thêm cơ hội thực chiến. Đáng tiếc không còn Hiên Viên Sơn, thí luyện sau này cũng không thể tới đó nữa. Cậu muốn thí luyện, nơi này vẫn có, mà lại chỉ sợ sau này đều không cần thí luyện nữa, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đại chiến. Diệp Tiểu Mộc u mê gật đầu, Tô Yên vui vẻ. Tiểu Mộc u mê gật đầu, Tô Yên vui vẻ nâng mặt của Diệp Tiểu Mộc lên, vừa cười vừa nói. Tương lai giới pháp thuật, nếu có đại chiến, chúng ta đều phải tham gia, cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta đủ chuẩn sao? Tổ Yên cười phốc phốc nói. Cậu còn tưởng rằng mình là tên gà mờ trước kia sao? Cậu bây giờ là thiên sư thượng giai, cộng thêm Hiên Viên kiếm, cậu đối thủ là cảnh giới địa tiên cũng có thể đánh một trận. Đã là cường giả nhị lưu, thậm chí là chuẩn nhất lưu của giới pháp thuật rồi. Ta là tế tư tứ phẩm, coi như giao đấu với mấy tên có thực lực trong bát tử cũng chưa chắc thất bại. Cường giả ư? Diệp Tiểu Mộc lắc đầu, cho tới bây giờ hắn đều tự nhận mình là người mới, thế mà cũng có một ngày bước vào cảnh giới cường giả. Loại cảm giác này có chút khẩn trương, bất quá thật đúng là rất tốt. Diệp Thiếu Dương đi theo đoàn người Đàm Tiểu Tuệ dùng tới phong ấn thuật mạnh nhất Mao Sơn, tăng thêm một đạo ấn trên quan tài của Sea View. dùng 3 ngày thời gian giải quyết. Sau khi hoàn thành, không gian toàn bộ sơn động đều bị phong ấn, bất luận sinh linh gì cũng không thể vào được. Trước khi đi, Diệp Thiêu Dương chiếu cố Đàm Tiểu Tuệ, phong ấn có thể làm ngăn cản hết thảy nhân loại và đại bộ phận tà vật, nhưng gặp được siêu cấp cường giả tỉ như Đạo Phong, Vô Cực Quỷ Vương, dùng ngoại lực mở ra phong ấn vẫn là có thể làm được, bất quá chính hắn cũng chỉ có thể làm đến đó mà thôi. Sau đó hắn cùng Đàm Tiểu Tuệ lưu luyến chia tay, rời đi mảnh hoàng vu dã ngoại này, mang theo Qua Qua đi vài ngày đường, cuối cùng trở lại nơi hắn dừng xe. Trong đồng hoang cũng không có ai trộm xe, sau đó lái xe trở về Xuân Thành, cùng Tạo Vũ Tỉnh Lão Quách gặp một lần, nghe chuyện Diệp Tiểu Mộc có thể khống chế Hiên Viên Kiếm, xem như chuyện hắn ngoài dự liệu, nhưng có thể thu hoạch Sơn Hải Khí thực sự là thu hoạch lớn lao. Diệp Thiêu Dương và Lão Quách đối với chuyện này đều phi thường vui vẻ, chỉ có Tạ Vũ Tình có chút khó chịu, vẫn oán trách bọn họ dạy con nàng đến sai lệch. Tương lai sợ lại phải đi trên vết xe đổ của Diệp Thiêu Dương, bất quá nội tâm của nàng cũng cảm thấy vui mừng vì thu hoạch lần này của Diệp Tiểu Mộc. Diệp Thiêu Dương vốn định ở Xuân Thành mấy ngày cùng Tạ Vũ Tình, kết quả đột nhiên phát sinh một biến cố, liền hắn cũng sợ ngây người. Cùng ngày liền đi Ưng Đàm, bởi vì phải đi tu la giới, chỉ có thể từ Tảng Kinh Các ở Long Hồ Sơn đi qua. Thời điểm hắn đến, đám tiểu đồng bạn cũng đều đến rồi, mọi người ở dưới chân núi tìm nơi bí ẩn thương lượng đối sách. Mọi người ở dưới chân núi tìm một bí ẩn thương lượng đối sách. Vô Cực Quỷ Vương bắt đầu tiến đánh tu la giới rồi. Lần này không phải là đánh lén hoặc là âm mưu gì, mà là mang đủ binh mã toàn diện khai chiến. Đối thủ là chúng thần tụ tập trong tam giới thực lực mạnh nhất tu la giới. Diệp Thiêu Dương đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ, lại nói sư phụ còn đang ở tu la giới. Mọi người cũng đang thương lượng, đột nhiên một cái thiếu nữ 16-17 tuổi từ đằng xa nhẹ nhàng nhảy nhót qua đây. Cô nữ này chỉ mặc một cái áo mỏng, toàn thân trắng nõn nà, trên đầu mọc ra đôi sừng hiêu, con mắt rất lớn mà xinh đẹp. Ngươi là Yểu Điệu, ta nhận ra ngươi. Tiểu Mã vừa nhìn thấy liền xoa hai tay, máu mũi nhanh chóng chảy ra. Tu la giới sứ giả Bạch Lộc Tinh, Yểu Điệu. Yểu Điệu nhìn thấy Tiểu Mã cái bộ dáng này có chút khiếp đảm, quay đầu nhìn đoàn người liền nói: sư phụ để cho ta tới tìm các ngươi, để cho các ngươi sớm một chút lên đường, giúp bọn ta một chút sức lực. Người sao có thể tìm tới nơi đây? Diệp Thiếu Dương đối với chuyện này rất giật mình. Là ta, Lâm Tâm Sinh nói. Ta cho nàng một khối tín vật ngọc bài, nàng là chạy tới chạy tìm ta. Tiếp theo liền hỏi Yểu Điệu hiện tại bên kia như thế nào. Yểu Điệu nói đã đánh 2-3 ngày nay, trước đó đại quân thi cũng đi qua, đã đem trừ đảo tu la giới toàn bộ vây lại, mọi người mau chóng không chống lại nổi. Tiếp dẫn đạo nhân mời bọn họ mau chóng tới hỗ trợ, tốt nhất có thể từ vô giới lại phái một chút binh sĩ đi qua. Lâm Tam Sinh biểu thị biết rồi, nhưng nàng trở về trước. Tiểu Mã lập tức nhiệt tình biểu thị muốn cùng nàng cùng một chỗ trở về, kết quả Yểu Điệu trực tiếp chạy đi, tốc độ nhanh chóng, Tiểu Mã căn bản không thể đuổi theo kịp, hậm hực trở về thúc giục mọi người mau tới đi tu la giới đánh nhau. Diệp Thiếu Dương dùng thuật dịch dung, sau đó tìm Lâm Tam Sinh cố ý mang tới một bộ khôi giáp để thay đổi, giả trang là vệ sĩ tiếp thân của hắn, dạng này mới sẽ không khiến cho người ta hoài nghi. Nàng cũng đừng đi, chờ ta ở đây đi. Diệp Thiếu Dương nhéo nhéo Nguyên Lễ Ngọc liền nói với nàng. Nàng thân phận này tam giới không dung, tốt xấu đối với nàng không có hảo ý, thực sự không tiện tham gia hành động. Nguyên Lễ Ngọc chính mình cũng hiểu được, bảo bọn hắn cẩn thận quy củ cũ. Bọn tiểu nhị hết thảy hành động nghe chỉ huy, còn sống là điều trọng yếu nhất. Diệp Thiếu Dương nhắc nhở mọi người. Ta chết ta không cần bài vị, đốt cho ta một tỷ xinh đẹp là được. Đùng đưa một mặt dữ tợn đập vào trên bờ vai của Diệp Thiếu Dương. Lần trước chúng ta đánh nhau, cậu đánh không thật, không có ý tứ, lần này cuối cùng có thể sánh vai trên đống. Quả cam, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch cũng đều tới, mọi người cũng được hưng phấn dị thường. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy bọn họ cảm thấy rất vui. Bình thường pháp sư đều là sợ hãi chiến đấu gian nan bởi vì có thể sẽ chết, mà đám liên minh chóc quỷ nèo của hắn chính là một đám đơn giản, chính là thích chiến đấu, nâng lên đánh nhau, hai mắt tỏa ánh sáng, mặc kệ đối thủ là ai, mặc kệ kết cục là gì, vĩnh viễn lạc quan như vậy, thẳng tiến không lùi. Đến tảng kinh các, khúc ba đã mang thêm một nhóm đệ tử Long Hồ Sơn. Vừa thấy được bọn hắn, lập tức chào hỏi. Trước đó nói cho bọn hắn một tin tức, pháp thuật công hội trước đó tổ chức một đội nhân mã qua đây. Các đại môn phái tinh anh được có, đi viện trợ tu la giới. Hắn muốn ngăn, nhưng cũng không có ngăn lại được, vì vậy để cho bọn họ đi qua. Cái này sợ là muốn phát triển, trở thành đại chiến tam giới. Lâm Tam Sinh quay đầu nhìn qua bọn hắn, có chút bất đắc dĩ nói ra. Xuyên qua đến tu la giới, từ trong kinh châu đỉnh đi ra, lập tức liền tiến vào một loại chiến đấu hoàn cảnh khác. Bên ngoài hòn đảo, pháp trận đang thủ hộ, đơn giản người tấp nập đang tiến hành một trận chi chiến. Tại chỗ cao nhất của Thiên Vô Thành là 7 tòa hòn đảo, phương vị sắp xếp như bắt đầu thất tinh. Phía trên là có 7 đại tiên hiền ngồi, vây quanh kinh châu đỉnh làm phép. Có thể cảm giác được một cỗ sức mạnh được đưa ra pháp trận bên ngoài, không ngừng xua tan, xét được một cỗ sức mạnh được đưa ra pháp trận bên ngoài, không ngừng xua tan những tà khí trong chiến trường tràn ngập, đồng thời cung cấp cho binh sĩ bên mình có thể có khôi phục linh khí. Các vị đã tới. Tiếp dẫn đạo nhân và một nhóm người liền đứng tại bên cạnh Lương Châu Đỉnh quan chiến. Tại phụ cận có đại lão của một số đại lão vô giới, Diêu Quang Tiên Tử, mấy vị quán chủ phái chúng các, còn có cường giả các đại môn phái, một bộ phận Diệp Thiếu Dương nhận ra, chỉ là giờ mình đang dịch dung, bọn hắn không nhận ra chính mình. Ở bên trên phía dưới một hòn đảo, ở đó có một số những pháp sư đến từ nhân gian, có một bên hơn 100 người, nhìn thấy liên minh chắc quỷ đến nơi, cả đám đều quan sát đến, thần sắc ý vị sâu xa. Lâm Tam Sinh hỏi tiếp dẫn đạo nhân, cục diện phát triển, được hắn mang đến chỗ cao mà quan sát chiến trường. Diệp Thiếu Dương thừa cơ tiến đến bên cạnh Thanh Vân Tử, không có tiện mở miệng. Thanh Vân Tử trước khi nói ra, người tốt nhất đừng có tham chiến, chí ít không thể dùng Long Tuyển Kiếm, không thì sẽ dễ dàng bị người ta nhận ra. Diệp Thiếu Dương lập tức ngơ ngẩn, ông trời của ta, sư phụ sao người có thể nhận ra con? Thanh Vân Tử liếc mắt, người không biết mình đi đường hình chữ bát hay sao? Con ư? Có. Ta nhìn người lớn lên, ta có thể không nhận ra. Người có hóa thành tro bụi, ta cũng nhận ra được. Diệp Thính Dương che miệng cười một tiếng, tả hữu nhìn xem, không có ai chú ý tới mình, cúi đầu nói. Sư phụ nói như vậy, nơi này chúng ta hết sức, nhưng vạn nhất thực sự thủ không được, con sẽ bảo vệ người, đến lúc đó người cũng đừng có cậy mạnh. Thằng danh con, ta cần gì người bảo hộ? Không phải vậy sao? Còn chỉ sợ sư phụ là cấp trên, muốn cùng nơi này cùng tồn vong cái gì đó. Thành Vân Tử thở dài nói. Trần đi được rồi hắn nói. Hai người nói chuyện công phu. Một người từ Tiền Phương đi tới chính là Tiêu Dật Vân, mang theo hai cái tùy tùng. Lâm Tam Sinh nghênh đón, hỏi hắn âm ti tướng được bao nhiêu người. Tiêu Dật Vân chỉ bên cạnh mấy người nói. 5 người chúng ta. Ta hỏi tới là bao nhiêu binh mã? Không có binh mã, toàn bộ Phong Đô Thành đều bị tố cáo chết, liền chúng ta mấy người có thể đi ra cũng coi như không tệ. Coi như nhiều đến mấy cũng là chuyện bộ, dứt khoát. Phụ quân đại nhân liền phái chúng ta mấy người qua đây đem kết quả báo cáo bên trên là được. Nói đến đây, hắn có chút bất đắc dĩ, cũng có chút bi ai, giang tay ra nói. Dù sao, âm ty hiện tại đã xong, kéo dài. Lâm Tam Sinh chào hỏi mọi người, hướng về chỗ chiến trường mở đi. Trên đường có mấy người trẻ tuổi qua đây chào hỏi, đều gọi hắn là Trung Thương, thái độ rất cung kính. Diệp Thư Dương nhận ra, bọn gia hỏa này đều là pháp thuật giới, đại lão pháp thuật giới nhân gian. Có muốn đi lên nói vài câu, nhưng Lâm Tam Sinh đối với bọn hắn không có khách khí, vội vàng đi qua. Trần Hiểu Húc cũng ở trong đám người ở giữa, cùng với Nguyên Tịch, nhìn thấy Lâm Tam Sinh bọn họ, liền lập tức đi tới nhận nhau. Nguyên Tịch cũng đi lên rất thân mật. theo bọn hắn cùng một chỗ đi lên phía trước. Hiểu Húc, để cho bạn gái của ngươi đứng xa một chút, bên này một hồi mới đánh nhau, miễn cho vỡ ảnh hưởng đến bạn gái của ngươi. Tiểu Mã lãnh đạm oán giận một câu. Trần Hiểu Húc đứng vững, Nguyên Tịch cũng hơi chút ngây người một lúc, lập tức khôi phục dáng vẻ tươi cười. Mã thúc thúc, ta cũng không phải không thấy qua được việc đời. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.